Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, chương 487, Huyền Vũ Bất Tử Dược. Thật đáng yêu, Niếp Niếp reo hò một tiếng, chợt nhào tới gia nhập trong đó. Những thứ này kỳ dị sinh linh hết thảy không phải là huyết nhục chi khu, mà là mỏ bên trong tinh linh. Các loại thần liệu khoáng mạch thông linh mà thành, một sinh ra tức có đạo vận mang theo, pháp lực rộng rãi, từng cái biểu hiện được 10 phần nhu thuận, uốn mình theo người Niếp Niếp. Diệp Phàm trong lòng hai người khẽ động, đều có minh ngộ, những thứ này kỳ dị sinh linh, chỉ sợ là tiên kim khoáng mạch vật cộng sinh thông linh mà thành. Chúng hiện thân, đã nói lên tôn kia từ tiên lệ lục kim thông linh mà thành thánh linh cách bọn họ không xa. Thậm chí liền tại phụ cận, hưu, chân trời, một sợi ánh sáng xanh xông lên tận trời, trốn đi thật xa. Trong lúc mơ hồ, một trận thấm vào ruột gan mùi thuốc truyền đến. Diệp Phàm hai người đều thần thông quảng đại hạc người, trong khoảnh khắc bắt được quang đoàn bên trong đồ vật. Kia là một đầu màu xanh rùa đen, mai rùa bò đầy ý vị không rõ đại đạo thần văn, dị thường thần bí, sinh ra xanh biếc rễ cây, cắm rễ hư không, theo gió phiêu giật, là vạn tuế, huyền vũ bất tử dược. Một già một trẻ trăm miệng một lời nói, phân biệt ra tiên chân lai lịch. Huyền vũ bất tử dược, lại tên vạn tuế, thành thục thuốc gốc chi hình thái vì màu xanh tiểu huyền vũ, có được vô tận dược lực. Thế gian bất tử dược đều có định số, số lượng cố định, cường hóa phương hướng cũng không giống nhau. Có thiên về nhục thân, có thiên về tinh thần, có thiên về tiềm năng, mà huyền vũ bất tử dược thiên về thọ nguyên, cho nên có vạn tuế danh xưng, có ý thức tự chủ. Phi thiên độn địa năng lực huyền vũ bất tử dược vừa mới xuất hiện, tức hóa thành đại đoàn ánh sáng xanh vạch phá bầu trời, độn hướng bất tử sơn mạch chỗ sâu. Ta Thiên Tuyền nên chấp trưởng thứ 8 gốc bất tử thần căn. Lão phong tử áo xanh phần phật, tương tự thiên thần, nhấc chân định truy kích. Diệp Phàm thấy ra đầu mát lạnh, liên tục không ngừng ngừng lại lão nhân. Huyền vũ bất tử dược thế nhưng là một tôn thời đại thái cổ lão hoàng nuôi thả, bắt lấy vạn tuế, dẫn tới ngủ say cổ đại trí tôn, không muốn sống rồi. Đại sư bá, phát động hắc ám náo động thủ phạm còn tại, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế hai vị nhân tộc hoàng giả, phấn hai đời sau khi liệt, bỏ sinh vào chết, cái này mới miễn cưỡng chân áp bất tử sơn. Chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Hắn nắm lại lão nhân cánh tay, mịt mờ nhắc nhở, ta minh bạch. Lão phong tử trầm mặc một lát, nghiêm túc âm thanh đáp, sớm đã theo cơ gia lão đại thánh cái kia biết được hắc ám náo động chân tướng, hắn rất rõ ràng bất tử sơn bên trong ẩn núp thần bí tồn tại đến tột cùng ý vị như thế nào. Hí hí hi hi hi, tương đương. Lúc này, một tôn người tí hon màu vàng điều khiển lấy xe ngựa nhỏ trốn đi thật xa, kéo theo kỳ dị các sinh linh đi theo phía sau. Niếp Niếp vội vàng chạy chậm đuổi theo. Lão phong tử cùng Diệp Phàm liếc nhau, lách mình đuổi theo, tiến lên mấy chục dặm. Hai đạo màu đen núi lớn khi thế càng thêm bàng bạc. Một đám sinh động như thật kỳ dị sinh linh nhao nhao vọt lên, biến mất tại phía trước liên miên trong khoáng mạch. Lấy nguyên thiên thần nhãn xem xét, chí ít cũng là thần liệu một cấp bảo khoáng. A, tiểu mã chúng đều đi đâu rồi? Mau ra đây cùng Niếp Niếp chơi. Niếp Niếp truy đến trước núi, bạn chơi nhóm nhau nhau biến mất, không khỏi tức giận. Trung ương bỏ rộng sườn núi trong động, đột nhiên truyền đến một trận đáng sợ uy áp. Trong bóng tối vang lên một đôi xanh biếc con ngươi, như bảo thạch sáng chói say lòng người, nương theo lấy tiên lệ ánh sáng xanh lục lấp lóe, dáng lành ngút trời, tiên quang dâng trào. Một khi sinh linh tới đối mặt, liền không nhúc nhích, như rơi vào hầm băng. Có thể thiên tuyển ba người đều không phải người thường, Niếp Niếp căn bản không có ảnh hưởng, hoạt bát không được, dáng mây xanh ngút trời, lại như nước mắt chảy động, quả thật là thánh vật dành riêng cho đại đế. Tiên lệ lục kim, thể tích khổng lồ, chỉ sợ là một tòa quy mô không nhỏ tiên kim mỏ. Chung quanh thần liệu khoáng mạch đều là hắn xen lẫn linh vật. Lão già điên vung tay áo, khiếp người uy áp biến mất. Hắn chính là nhân tộc chuẩn đế, tôn này chưa viên mãn sinh linh bất quá mới vào đại thánh, còn uy hiếp không đến hắn. Như cưỡng ép xuất thế, tất nhiên phí công nhọc sức. Trung Châu đệ nhất mỹ nhân công chúa Nguyệt Linh có bạn Thạch Trung Hiên, chính là không nén được tịch mịch sớm xuất thế trong đá thánh linh. Tu vi bất quá thánh nhân vương, Diệp Phàm có huyền hoàng mẫu khí hộ thể, vạn pháp bất xâm, chính là nơi đây, vừa vào Bất Tử Sơn lúc đệ tử từng đứng xa nhìn qua. Nhân tộc thánh thể cười, Niếp Niếp quả nhiên là linh vật, từ xưa đến nay, đại viên mãn thánh linh thành đạo chỗ nào cũng có thể tiên kim thông linh hoàng đạo cự đầu, còn không một tôn sinh ra. Chỉ vì quá mức nghịch thiên, một khi xuất thế, chính là thánh linh một mạch tồn tại đáng sợ nhất. Tiên kim thành đạo, thể xác cũng vì tiên kim biến thành, không thể phá vỡ, chiến lực thông thần, một quyền nện xuống, chính là vô tận tinh hải đều muốn phá hư. Oanh, có lẽ phát giác được trong minh minh ác ý, tiên kim khoáng mạch ầm ầm chấn động. Màu xanh lá tiên quang ngưng tụ thành một đạo tráng kiện cột sáng đánh tới hướng thiên tuyển ba. Người, giam cầm hư không, cặp kia ẩn ẩn có nước mắt chảy động xanh biếc hai mắt. Bao hàm tức giận, đây chính là ta thiên tuyển thánh linh a. Lão phong tử thấy thế cười ha ha, vùng đầu nắm đấm, động tác rất chậm, có thể chư thiên vạn giới đều tại một quyền xuống đi hướng suy vong. Tinh hà tịch diệt, sụp đổ đại vũ, không cách nào sớm xuất thế tiên kim thánh linh, thực lực còn yếu, lại không cách nào di động. Trong khoảnh khắc bị nhân tộc chuẩn đế thi triển lục đạo luân hồi quyền chế chủ. Không nhúc nhích, Diệp Phàm cấp tốc biến ảo thủ ấn. Mười ngón liên động, nguyên thiên sư một mạch áo nghĩa đều ở trong tay hiện ra. Một mảnh cực kỳ ánh sáng mông lung từ song trường ở giữa quét tới, đánh vào sườn núi động, cấm tiên thất phong, có lão nhân phối hợp, Diệp Phàm có thể thuận lợi đem thông linh tiên kim phong bế. Tiếp xuống, lão phong tử tế ra đại thần thông, đem tiên kim thánh linh cùng xung quanh diễn sinh khoáng vật, tinh kim sinh vật đều bắt, lấy thôn thiên ma bình lấy đi. Tiên kim thánh linh, có chuẩn đế giảng đạo, nguyên địa sư ngưng tụ vô thượng địa thế tẩm bổ, lại thường xuyên lấy hoang cổ thánh thể tinh huyết chú ý. Đánh lên dấu ấn sinh mệnh, có thể tự tâm hướng thiên tuyền, những cái kia xen lẫn thần khoáng bên trong đản sinh ra tinh kim sinh linh. Đồng dạng không kém, tư chất viễn siêu bình thường nhân tộc thiên kiêu, dạy bảo tốt. Chính là một nhóm đại giáo hộ pháp thiên thần, toàn bộ thần kim khu mỏ quặng bị toàn bộ chuyển không. Ba người đi tới nửa đường, trên đường gặp vài tòa cắm rễ núi lớn rách nát cổ điện, xem lối kiến trúc ít nhất là mười mấy vạn năm trước đã tồn tại. Đỉnh núi trải rộng hơn phân nửa dược điền, mới trồng lít nha lít nhít cổ xưa đại dược, phần lớn là ngoại giới hiếm thấy. Diệp Phàm tại do dự có phải là leo núi hái thánh dược. Hắn nhìn một gốc cổ dược vương, chí ít có thể duyên thọ hơn 400 năm thiên địa linh căn. Ca ca, trong phòng giống như có người. Lão nhân còn chưa nói chuyện, liền gặp Niếp Niếp đột nhiên chỉ trung ương cổ điện. Hí hí hi hi, hi, tương đương, vừa dứt lời, liền thấy mảng lớn mây đen đầy trời. Ngựa thú tê minh, một tên người mặc giáp sắt màu đen kỵ sĩ không đầu, điều khiển ngựa đá từ trung ương trong cổ điện công kích mà ra. Cao lớn mà thần võ, tay cầm băng lãnh trường mâu, như muốn đâm xuyên thiên địa. Oai hùng kỵ sĩ không có đầu lâu, chỗ cổ lại nhuộm đầy chiến máu, phảng phất là một tôn tướng quân chiến bại chết bất bại anh linh. Liền tòa kỵ cũng bất hạnh chiến tử, đành phải cưỡi ngựa đá. Bằng đá tỏa kỵ mỗi bước ra một bước, kỵ sĩ không đầu liền nháy mắt lướt ra khỏi trăm trượng nhiều. Hư không tại dưới vó ngựa từng tấc sụp đổ. Dị thường nhanh chóng, hắn từ đầy trời trong ma vân đi ra, như theo địa ngục trở về vô thượng ma thần. Cẩn thận, người đến cực kỳ khủng bố. Lão phong tử lập tức như lâm đại địch, vùng tay áo đem Diệp Phàm hai người bảo hộ ở sau lưng. Đỉnh đầu hung ác nhân đạo binh tại hàng tỷ ô quang trung thượng chìm xuống phù. Dương cung mà không phát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN